Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình cô, chống cằm, tựa đầu lên thành giường, nhìn xung quanh, cô bỗng nhiên cười to. Gì, cô là một cái pháo hôi, cư nhiên cùng vai ác thông đồng, huống chi mặt ngoài bọn họ vẫn là quan hệ anh em. Mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tích cực, cho nên cái mạng nhỏ này của cô coi như tạm thời được an toàn. Kế tiếp là ngăn cản tai nạn của Tang Chan Vinh và cô Giao, đại khái là sau khi cô tốt nghiệp đại học liền xảy ra, đến lúc đó cô nhắc nhở một chút, chắc sẽ không sao. Còn nữ chủ bên kia đang được rất nhiều người theo đuổi, nhưng không có vẻ ác cô Nhĩ Thăng, hẳn là không có việc gì. Nhưng cô Nhĩ Thăng có cảm thấy cô quá chủ động không đây? Tang Yếu Miễu khẩn trương nắm chặt lấy chăn bông, cô vẫn trong trạng thái trần truồng. Cô bắt đầu ảo não khi chính mình ngày hôm qua không giữ vững được lập trường. Thật là sắc đẹp hại người. Cô Nhĩ Thăng mở cửa phòng bước vào, ánh mắt nhìn trên giường không có người, liền đặt bát cháo sang một bên, bước tới xốc chăn lên. Nhìn cái người đang giấu mình ở trong chăn, Tang Yếu Miễu. Anh cố gắng đem ánh mắt của mình chỉ nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Tang Yếu Miễu, tránh nhìn xuống dưới. Làm sao vậy? Tang Yếu Miễu bẹp miệng, ủy khuất nói. Em có phải quá dễ dãi không? Anh có vì vậy mà không quý trọng em không? Đàn ông các anh đều là... Trước khi xuyên tới đây, cô cũng chỉ là một học sinh, 20 năm độc thân, không hề trải qua một mối tình nào. Khi ấy tuy không được xinh đẹp như bây giờ, nhưng cũng được coi là một nữ sinh thanh tú, cũng có người theo đuổi. Tóm lại vẫn là không có cảm giác với họ, nên chỉ có thể vui vẻ làm cầu độc thân. Gặp gỡ cô Nhĩ Thăng, lần đầu tiên cô vì anh mà mở cánh cửa trái tim. Sau đó khi ở chung, cô Nhĩ Thăng lại đối rất tốt với cô, theo kiểu tôi chỉ thương một người, không muốn trầm luân là rất khó. Cô quả nhiên là EQ thấp, chỉ số thông minh cũng thấp nốt, toàn phương diện đều bị cô Nhĩ Thăng áp đảo. Cô Nhĩ Thăng nhịn cười, chính mình đã bị người ta ăn sạch sành sanh rồi, bây giờ mới phản ứng lại, đúng là ngốc không chịu nổi. Anh đắp chăn lại giúp cô, chỉ để lộ cái đầu nhỏ của cô ra bên ngoài. Sẽ không, phải là anh quá dễ dãi mới đúng. Thế em có vì vậy mà chán ghét anh không? Tang Yếu Miễu lập tức lắc đầu. Sẽ không. Vậy anh an tâm rồi. Cô Nhĩ Thăng bưng bát cháo lại gần. Nào, ăn cháo. Tang Yếu Miễu vừa ăn cháo vừa nghĩ. Lôi Tử Đồng đúng là có mắt như mù mà. Cô Nhĩ Thăng tốt như vậy mà lại bỏ qua. Đi học chủ yếu là nghe giảng bài, về nhà lại được cô Nhĩ Thăng phụ đạo thêm. Những kiến thức trong kỳ trung khảo sắp tới, cơ bản đã được Tang Yếu Miễu ghi nhớ. Chỉ là cơ thể của cô có điểm hư. Đã qua nhiều ngày nghỉ ngơi, đau nhức giữa hai chân đã đỡ hơn một chút. Nhưng mỗi lúc đi đứng hai chân đều phát run, chứng tỏ đêm ấy cô Nhĩ Thăng có bao nhiêu dã man. Cô Nhĩ Thăng không kinh nghiệm, lại mạnh mẽ như vậy, càng nghĩ Tang Yếu Miễu lại càng đỏ mặt. Bước ra khỏi phòng thi, Tang Yếu Miễu lập tức có ý nghĩ muốn đi tìm cô Nhĩ Thăng, nhưng lại sợ mình quá trắng trợn, muốn gặp người ta đến vậy. Tuy nói cô Nhĩ Thăng tạm thời rời khỏi cốt truyện ban đầu, nhưng anh là vai ác, lại có trí óc thông minh, đâu phải thứ mà một pháo hôi như cô có thể nắm chắc. Suy nghĩ trong chốc lát, Tang Yếu Miễu quyết định vẫn nên ngồi trên xe chở cô Nhĩ Thăng. Nhưng mới vừa bước đi được vài bước, đã bị người nào đó gọi lại. Tang Yếu Miễu! Tang Yếu Miễu có chút đau đầu mà xoay người. Làm sao vậy? Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu, cuối tuần có rảnh rỗi không? Ngô Tử Hào nói xong mặt có chút đỏ. Không rảnh. Không suy nghĩ gì, Tang Yếu Miễu trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là, ngày mai là sinh nhật tôi. Vậy thì chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tôi thật sự không rảnh. Ngô Tử Hào bắt đầu không kiên nhẫn, khẩu khí hơi thay đổi. Cậu, trước kia thích tôi như vậy, sao lại nhanh chóng thay lòng đến thế? Sắc mặt Tang Yếu Miễu hồng nhuận, mấy ngày này được cô Nhĩ Thăng chiếu cố hết lòng, thân thể trở nên tốt hơn, đôi môi anh đào cười tươi, thanh âm nhẹ nhàng, bởi vì tôi đã thích người khác. Tang Yếu Miễu đi rồi, nhìn bóng dáng cô, Ngô Tử Hào cảm thấy như có một mũi tên vô hình bắn vào lồng ngực hắn, trong trái tim đau đớn, tràn ngập cảm giác không cam lòng. Nhưng này hết thảy mọi việc đều đã trải qua, có thể bởi vì linh hồn hoán đổi, cũng có thể vì không biết quý trọng mà đánh mất. Để thả lỏng tâm tình, cô Nhĩ Thăng quyết định mang Tang Yếu Miễu đi chơi biển 2 ngày. Đương nhiên phần lớn nguyên nhân là do ba Tang và cô Giao sẽ ở nhà trong 2 ngày tới. Anh sẽ không còn cơ hội đùa giỡn với Tang Yếu Miễu. Cô Nhĩ Thăng nhịn một buổi tối không gặp Tang Yếu Miễu nhưng vẫn thông qua điện thoại để nghe giọng nói của cô. Vừa nghe Tang Yếu Miễu nói, anh vừa dùng 5 ngón tay tự an ủi, theo đó tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, cô Nhĩ Thăng chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, liền xuống lầu đi ra cửa, không nghĩ tới gặp phải Cố Sao đang ăn sáng trong phòng bếp. Cố Nhĩ Thăng bình tĩnh chào hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net